chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512: Phóng đãng kỳ nam tử. Dù là các nàng mạnh hơn ta rất nhiều lần, ta cũng chưa từng một mình thoát đi, để nữ nhân đi chịu chết. Yếu các ngươi cũng có tự tin tại về sau quá trình bên trong làm được những này, liền cũng có tư cách nói một tiếng nam nữ bình đẳng. Nếu không, hết thảy đều là nói suông. Lâm Tử Phàm đối 10 tên nam hài tử trịnh trọng mở miệng. Bọn hắn cũng trọng trọng gật đầu. Mặc dù cũng không trưởng thành, nhưng 10 tuổi tả hữu hài tử đã hiểu chuyện. Giờ phút này, bọn hắn con mắt lóe sáng sáng, phảng phất có cái gì đồ vật bị nhen lửa, để bọn hắn có rất nhiều nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Nhưng tất cả cảm xúc tổng hợp cùng một chỗ về sau, chính là hiện tại như vậy phức tạp tâm tình. Ai cũng biết, Lâm Tử Phàm nói tới cái chủng loại kia nam nữ bình đẳng trạng thái rất khó thực hiện, bởi vì nữ tôn nam ti tư tưởng tại cái này thế giới thực sự quá mức thâm căn cố đế. Mà nam nhân cũng đích thật là ở vào yếu thế một phương. Thí dụ như tại Lâm Tử Phàm xuyên qua trước đó địa cầu, tàu Titanic trầm mặc thời điểm, tuyệt đại bộ phận nam nhân đều tự phát lưu lại xuống tới, đem thuyền cứu nạn chờ chạy trốn công cụ tặng cho nữ nhân, hài tử cùng lão nhân. Tại cái kia thời điểm, liền xem như ngày bình thường kêu gào lợi hại nhất, giữ lại tóc ngắn, so nam nhân còn nam nhân nữ quyền nhân sĩ, cũng sẽ nháy mắt biến thân làm ôn nhu tiểu nữ nhân. Các nàng sẽ ghim lên tóc, tội nghiệp, biểu thị mình là nữ nhân, hy vọng có thể ưu tiên chạy trốn. Mà tuyệt sẽ không chủ động biểu thị lão nương là nữ quyền nhân sĩ, lão nương lưu lại, các ngươi cho lão nương đi trước tương đương. Đem cái này ví dụ trái lại, nếu như là tại nữ quyền thế giới phát sinh loại sự tình này, cũng không kém được bao nhiêu, chỉ bất quá ưu tiên chạy trốn sẽ biến thành nam nhân. Thế nhưng là dựa vào cái gì đâu? Tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì cường thế một phương liền muốn chủ động đi hy sinh? Tương đối vũ lực yếu kém kia một phương liền nên sống sót. Nếu là dựa theo mạnh được yếu thua đến nói, rõ ràng hẳn là cường giả tiếp tục sống sót mới đúng. Cho nên, nếu là kiếp trước kêu gào nữ quyền nữ nhân, cùng cái này thế giới kêu gào nam quyền nam nhân, nếu là không thể từ từ trên thân làm được điểm này, như vậy hết thảy đều chẳng qua là trò cười mà thôi. Nhưng Lâm Tử Phàm lời nói lại cho bọn hắn mở ra một đạo thế giới mới đại môn, cũng cho bọn hắn một hy vọng, để bọn hắn có vì chi cố gắng mục tiêu. PS, nơi này nụ cười viết có chút xa, nhưng sự thật nhưng là như thế. Nam quyền, nữ quyền, vẫn là nam nữ bình đẳng, đều tuyệt không phải chỉ nói là nói mà thôi, mà là muốn mình từ hành động đi lên làm. Đơn giản đến nói, tôn tổng mình, tôn trọng người khác, hy vọng các vị nhất thiết phải đừng đi làm cực đoan phần tử. Nam hài tử nhóm con mắt hai hai, đám nữ hài tử thì là cái hiểu cái không, mơ hồ cảm thấy có chút đạo lý, nhưng lại cảm giác nữ nhân địa vị tựa hồ tại bắt đầu nhận lấy uy hiếp. Bất quá các nàng tuổi tác cuối cùng còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều nhìn không qua thấu triệt. So ra mà nói, nữ đế cùng 9 vị đương triều trọng thần lại là nháy mắt minh bạch Lâm Tử Phàm ý tứ. Hiển nhiên, Lâm Tử Phàm đây là tại dùng hành động thực tế cùng nhất ngay thẳng câu nói nói cho các nàng biết, nam nữ bình đẳng chỉ là hắn người nguyện cảnh hòa truy cầu, tuyệt không phải chỉ là kêu gào muốn tăng lên địa vị của nam nhân, thu hoạch được càng nhiều tôn trọng. Hắn là muốn giáo hội nam nhân, tại cố gắng của mình phía dưới, để các nữ nhân tán thành địa vị của nam nhân, tán thành bọn hắn tồn tại, từ đó đạt tới chân chính nam nữ bình đẳng. Thế nhưng là, khả năng này a, nữ đế cùng 9 vị trọng thần trong lòng, tại thời khắc này đều có chút mê mang, Lâm Tử Phàm kia một lời nói, cho dù là theo các nàng, cũng cảm thấy có nhất định đạo lý, thậm chí có thể nói là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Thật không phải là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng nam nhân thật có thể làm được kia một bước, có lẽ thật có thể. Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng tự nhiên biết Lâm Tử Phàm nói tới đều là thật, thí dụ như đối mặt tam đại nguyên tôn và mấy chục vị nguyên linh, hắn vẫn như cũ không chút do dự lượng kiếm, tại biết có nguy hiểm lúc cũng chưa từng một mình thoát đi, mà là tại nhìn thấy mình xuất hiện cùng tử quỷ liên thủ về sau đủ để ngăn chặn hắc bạch vô thường thời điểm, vì không lưu xuống tới vướng chân vướng tay mới dẫn người rời đi. Hiển nhiên chí ít tại Lâm Tử Phàm trong lòng cũng không cho là mình so nữ nhân phải yếu hơn nhất đẳng, cũng là chân chính cho rằng nam nữ bình đẳng nên tương hỗ tôn trọng. Nhưng cái này vẻn vẹn Lâm Tử Phàm một người mà thôi, nam nhân khác thật có thể làm được cái này một bước a? Nữ đế để tay lên ngực tự hỏi, nhưng cuối cùng lại không chiếm được bất luận cái gì đáp án, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Tử Phàm. Dù sao đều tin tưởng gia hỏa này nhiều lần như vậy. Chấm ngoặc kép, nữ đế khóe miệng có chút câu lên, trong mắt phức tạp cùng mê mang biến mất, thay vào đó là gần như tuyệt đối tín nhiệm. Đều đã tin tưởng nhiều lần như vậy, mà lại gia hỏa này cũng chưa từng để ta tin tưởng qua. Liền để hắn đi phổ biến nam nữ bình đẳng lại như thế nào? Nếu là thật sự có thể làm được kia một bước, ta đại đường nam nhi cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo thị thiên hạ, chẳng phải là rất lợi hại. Nghĩ đến nơi này, nữ đế trong lòng cực kỳ vui sướng, mà nghe qua Lâm Tử Phàm những lời này về sau, nữ đế đối với hắn hình ảnh cùng cái nhìn cũng càng trực quan. Lúc trước, Lâm Tử Phàm tại nữ đế trong lòng hình ảnh là cơ trí, xảo trá, tiểu hoạt đầu, đáng tin, đáng giá tín nhiệm, nhưng cũng có chút phóng đãng kỳ nam tử. Nhưng bây giờ, nữ đế trong lòng Lâm Tử Phàm lại là một cái cơ trí, xảo trá, tiểu hoạt đầu, đáng giá tín nhiệm lại đáng giá tôn trọng, phóng đãng kỳ nam tử. Ân, dù sao phóng đãng là thật tương đương nhất là tướng đối với nam nhân khác loại kia mọi người thiếu nam bảo thủ cùng ngượng ngùng mà nói, càng là như vậy. Nhưng đối nữ đế mà nói, loại này phóng đãng nàng cũng không bài xích. Liền phảng phất tại đại hạ, một nữ nhân đối nhà mình nam nhân phóng đãng, chẳng lẽ nam nhân sẽ còn chán ghét hay sao? Chỉ cần nàng hắn không đối với hắn hắn khác phái phóng đãng không phải tốt a? Lâm Tử Phàm đương nhiên không biết mình sớm đã bị nữ đế đánh lên phóng đãng nhãn hiệu. Còn tại vì các học sinh kể nam nữ bình đẳng rất nhiều chi tiết, mà chín vị trọng thần giờ phút này mặc dù vẫn ở đây, lại là cái gì cũng nghe không lọt. Lâm Tử Phàm ngôn luận thực sự quá mức kinh thế hãi tục, cũng quá qua khiêu chiến các nàng nhận biết, nhưng hết lần này tới lần khác còn cảm giác cực kỳ có lý, để các nàng cũng không thể không đi tinh tế suy tư. Đây rốt cuộc là đúng vẫn là sai? Nam nữ bình đẳng, tương hỗ tôn trọng, mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng tựa hồ loại này tướng đơn thuốc thức hoàn toàn chính xác muốn cường thế hơn một phương, mà đổi thành một phương chỉ có thể chăn ấm tốt hơn không ít. Là dùng cái này khác, chín vị trọng thần thần sắc khác nhau, tất cả đều suy nghĩ viển vông, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Biểu hiện của các nàng bị Lâm Tử Phàm để ở trong mắt, cái sau không khỏi lộ ra một chút nụ cười hài lòng. Hắn chưa hề nghĩ tới vẻn vẹn một ngày liền có thể thay đổi quan niệm của các nàng, để các nàng tiếp nhận nam nữ bình đẳng. Hắn muốn làm vẻn vẹn tại cái này một ngày cho các nàng gieo xuống một viên hạt giống mà thôi. Luôn có một ngày hạt giống sẽ xảy ra cọng mầm. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s.